Kiếm đạo độc thân, chương 1624, khảo hạch quân sĩ, hạ. Khóc chuyện audio.com. Thân ảnh màu đỏ kia một lúc sau mới đứng dậy. Thân ảnh lóe lên xuất hiện trước mắt Sở Mộ. Vẻ mặt cười khổ, vô cùng bất đắc dĩ. Cũng có vài phần không cam lòng. Hắn là Dương Liệt, giống như Sở Mộ, cũng là kiếm vương nhất tinh. Bất quá tuổi tác của hắn nhiều hơn Sở Mộ mấy tuổi. Đột phá tới tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sớm hơn Sở Mộ một năm. Là thiếu môn chủ của một tiểu thế lực gọi là Phần Sơn Môn. Trong năm thế lực lớn thiên tài xuất hiện lớp lớp, trong một ít thế lực nhỏ cũng có một ít thiên tài được bồi dưỡng trọng điểm. Coi như ném tới năm thế lực lớn cũng có thể dương danh trên bảng. Dương Liệt chính là thiên tài như vậy, chỉ có điều tiểu thế lực có được thiên tài như vậy rất ít. Có lẽ đều là kiếm vương nhất tinh, đều là người phóng khoáng, tính cách ngay thẳng, cũng bởi vì hiếu chiến, hết không đánh nhau thì không quen, cho nên hắn làm quen với Sở Mộ, dần dần có chút giao tình. Dương Liệt này ở phương diện hỏa chi quy tắc có tạo nghệ rất sâu. Dường như Phần Sơn Môn này chủ tu lực lượng hỏa hệ, mà Sở Mộ cũng chỉ thể hiện ra lôi chi quy tắc. Cũng không có bày ra lực lượng quy tắc khác, dù là như vậy, cuồng lôi phá của Sở Mộ thường thường vẫn chiếm thế thượng phong. Đương nhiên thực lực của Dương Liệt có lẽ còn có ẩn giấu. Dù sao không phải là cuộc chiến sinh tử, chỉ là luận bàn mà thôi. Thực lực của Sở Mộ cũng có che giấu. Liệt hỏa Phần Sơn của ngươi cũng không tầm thường. Sở Mộ mỉm cười nói. Ha ha, đi, ta mời ngươi uống rượu. Dương Liệt cười nói, một tháng qua, trên ngàn kiếm vương cũng quen biết lẫn nhau, biết rõ tên đối phương, có người còn kết thành bằng hữu. Hơn 10 kiếm vương nhất tinh xem như là tầng chót nhất trong hơn ngàn kiếm vương. Đương nhiên không thể phủ nhận, có một ít người che giấu thực lực của mình, bọn hắn có đủ khả năng vượt cấp chiến đấu, mà tương đối nổi danh trong đó là những kiếm vương tu vi đạt tới tạo hóa cảnh tứ trọng thiên. Tuy rằng thiên phú bình thường, nhưng mà lại hơn ở chỗ tu vi cao thâm. Phải biết rằng chỉ cần bằng vào tu vi chênh lệch, kiếm vương tư tinh hơn kiếm vương nhất tinh 1000 lần. Chênh lệch này không dễ bù đắp như vậy. Trừ một ít kiếm vương tư tinh ra, còn có một bộ phận kiếm vương tam tinh cũng tương đối nổi danh. Bởi vì thực lực bọn hắn cường đại, thậm chí còn một gã kiếm vương tam tinh gọi là Liễu Bạch Giả. Tới từ Toán Tâm Lâu, thực lực vô cùng mạnh mẽ, bá đạo liều lĩnh, quét ngang hơn ngàn kiếm vương, ngay cả những kiếm vương tư tinh kia cũng cam bái hạ phong. Có đệ tử Toái Tinh Lâu, đương nhiên cũng có đệ tử những thế lực lớn khác, đệ tử Phi Thiên Các cũng có. Thời gian dưới tu luyện, luận bàn và uống rượu cũng đi qua, địa điểm khảo hạch là một mảnh phế tích, nhìn như mênh mông, bao la bát ngát. Không thấy tận cùng, bốn chiến hạm màu đen dài ngàn trượng từ bốn phía nhanh chóng phi hành tới. Xuyên qua phong cấm của địa điểm khảo hạch, tạo thành từng vòng rung động trong hư không, gợn sóng lan tràn ra, làm cho phong cấm thiên địa của địa điểm ma khảo hạch kia tự như mặt hồ bị ném hòn đá xuống vậy. Từ bốn phương, bốn chiếc chiến hạm màu đen như bốn thanh cự kiếm xuất hiện. Chỉ thấy trên mỗi một chiếc chiến hạm đều có tiêu chí riêng. Một chiếc có tiêu chí Bạch Hổ, một chiếc có tiêu chí Thanh Long, một chiếc có tiêu chí Quy Xà, một chiếc có tiêu chí Chu Tước, Tây Hổ, Đông Long, Nam Tước, Bắc Võ, bốn đại phân điện của kiếm thần điện tề tụ. Bốn chiếc chiến hạm cũng không có tới gần nhau, nhưng mà có thể nhìn thấy được bốn chiếc lơ lửng trên bốn góc. Chợt, trên bong chiến hạm, những kiếm vương tham dự khảo hạch lục tục xuất hiện, thời gian khảo hạch là 3 tháng, còn sống hoặc là đạt được 10 tấm lệnh bài, trở về chiến hạm coi như là thông qua khảo hạch, hiện tại các ngươi xuống dưới đi. Trong chiến hạm vang lên một đạo thanh âm già nua, đồng thời truyền vào trong tai mỗi một người, bảo bọn hắn nên làm thế nào mới coi như thông qua khảo hạch. Về phần địa điểm khảo hạch này rốt cuộc thế nào mọi người cũng không quá rõ ràng. Chỉ có tự mình tiến vào bên trong mới có thể biết được. Bất quá trên đường chiến hạm bay tới, mọi người cũng nghị luận, hỏa hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút lý giải về địa điểm khảo hạch quân sĩ thần quân. Biết rõ khảo hạch quân sĩ cũng không dễ dàng, cũng không phải là an toàn, mà là có nguy hiểm tới sinh mạng, không cẩn thận sẽ bỏ mạng trong đó. Có thể nói, khảo hạch quân sĩ kiếm thần quân không chỉ không dễ dàng, mà còn tàn khốc. Thời gian 3 tháng, tuy rằng không dài, nhưng lại có thể đối mặt với vô số hung hiểm. Phải biết rằng một khi trở thành quân sĩ kiếm thần quân, sẽ trở thành lực lượng trung kiên của nhân tộc, sinh tử đấu với dị tộc, đối với năng lực sinh tồn của bản thân có yêu cầu cực cao. Phải làm thế nào mới có thể sống sót trong nghịch cảnh sinh tử là một chuyện rất là quan trọng. Cho nên thời gian khảo hạch 3 tháng chỉ là một tiêu chuẩn nghiệm chứng mà thôi. Nếu như ngay cả 3 tháng khảo hạch cũng không thể thành công vượt qua, ngày sau chiến đấu với dị tộc, cũng chỉ làm tăng chiến công cho dị tộc mà thôi. Lúc này sắp bắt đầu khảo hạch, trên ngàn kiếm vương, trong mắt bắn ra tinh mang, ý chí chiến đấu sục sôi. Ngay sau đó, Liễu Bạch Dạ là người khởi hành đầu tiên, hóa thành một đạo lưu quang, phá không bắn ra, xuyên qua phong cấm của chiến hạm, rơi xuống địa điểm khảo hạch, từng đạo thân ảnh giống như châu chấu, liên tục rời chiến hạm, rơi xuống địa điểm khảo hạch, bầu trời giống như xuất hiện một cơn mưa lưu quang, mỗi một đạo thân ảnh tựa như một vì sao rơi xuống mặt đất, bốn chiếc chiến hạm đen to lớn, hơn 4.000 bóng sáng rơi xuống như pháo hoa long trọng. Đáp xuống đất rồi cả đám giật mình vì những thứ trông thấy trước mắt. Đổ nát thê lương, khói lửa tiêu điều, đây là đống phế tích, các khí thể còn sót lại cực kỳ hỗn tạp, thì ra vùng đất sát hạch là mảnh đất hoang tàn, nhìn khắp nơi đổ nát thê lương, cột đá sụp đổ vẫn có thể nhìn ra chốn này từng có một tòa cung điện. Hơn 4.000 kiếm vương tham gia sát hạch lần lượt đáp xuống 4 góc vùng đất sát hạch. Thú vị là 4 góc đều có dãy cung điện tan hoang đổ nát tiêu điều. Nhìn rõ ràng cảnh tượng 4 phía, lực lượng thần niệm quét qua, giây sau nhiều kiếm vương bay nhanh rời đi. Sát hạch quân sĩ không chỉ yêu cầu sinh tồn trong vùng đất sát hạch 3 tháng còn phải kiếm được 10 khối lệnh bài. Sống sót trở về chiến hạm mới tính vượt thử thách. Không ai biết lệnh bài ở đâu, có hình dạng gì, thứ duy nhất có thể xác định là lệnh bài tồn tại trong vùng đất sát hạch. Mỗi góc đều có khả năng, cách chương.